Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ý nghĩa của giới răng thứ nhất trong thập điều, đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Giới răng thứ nhất trong thập điều được sách xuất hành đoạn 20 từ câu 2 đến câu 5 ghi lại như sau: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Giới răng thứ nhất là chìa khóa để hiểu được 10 giới răng. Và trọng tâm của giới răng thứ nhất chính là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Giới răng này truyền lệnh cho con người phải nhìn nhận Thiên Chúa như là đấng hay thương xót. Nhưng thế nào là lòng nhân từ? Xin Chúa thương xót chúng con. Đó là một trong những lời kinh phụng vụ quen thuộc của các tín hữu Kitô. Nhưng thế nào là xin thương xót? Nếu hỏi thế nào là công bình, chúng ta sẽ trả lời: công bình là trả cho mọi người những gì thuộc về họ. Nếu hỏi thế nào là sự cảm thông, chúng ta sẽ trả lời: cảm thông là đồng cảm với người khác trong nỗi đau khổ của họ. Nếu hỏi thế nào là trung thành, chúng ta sẽ trả lời: trung thành là củng cố mối quan hệ giữa nhau. Nhưng thế nào là lòng nhân từ hay thương xót? Trả lời cho câu hỏi ấy xem ra không phải là điều dễ dàng. Nhiều người mô tả lòng nhân từ hay sự thương xót trong tương quan với lẽ công bình. Lòng nhân từ làm cho lẽ công bình bớt cứng cỏi hơn, để trở thành nhân bản hơn. Nhiều nhà thần học ghi nhận rằng khi chúng ta đề cập đến công bình, chúng ta luôn nghĩ đến nó trong mối tương quan với lòng nhân từ. Chẳng hạn, nói đến Thiên Chúa như đấng sẽ xét xử loài người trong ngày sau hết, chúng ta luôn nghĩ đến những gì diễn ra trong các tòa án của loài người. Đức tính mà chúng ta đòi hỏi nơi bất cứ một quan tòa nào là thái độ chí công vô tư. Thiên Chúa xem ra không hề là một quan tòa chí công vô tư. Ngay từ đầu xem ra Ngài đã tỏ ra mềm mỏng trong phán quyết của Ngài và tiếp tục tìm cách cứu thoát loài người trong từng giai đoạn của lịch sử ơn cứu độ. Sự công bình của Thiên Chúa chúng ta ngay từ đầu đã là sự công bình xót thương. Nhà thờ chính tòa Torcello ở phía bắc thành phố Venezia thuộc thế kỷ thứ 12 là một trong những nhà thờ nổi tiếng của nước Ý. Bước vào nhà thờ, du khách bị thu hút ngay bởi một tấm kính màu lớn trên tường ở phía sau bàn thờ. Đây là bức tranh của Ngài Phán Xét. Trong bức tranh, người ta thấy một đám đông đang chịu đủ mọi cực hình. Nơi đây là những người bị thú dữ ăn thịt. Nơi kia là những người bị chết đuối hay bị gươm đâm thâu qua. Cả bức tranh gợi lên một cảnh trí cực kỳ bạo động. Và giữa bức tranh ấy, người ta thấy Chúa Giêsu xuất hiện như một thẩm phán. cảnh tượng trong bức tranh gợi nhớ biết bao nhiêu bài giảng về ngày phán xét mà các linh mục thường sử dụng trong các tuần đại phúc. Thật ra, trong bức tranh có một chi tiết, hay đúng ra, điểm nổi bật mà nhiều người không nhận ra. Bức tranh không hề nhắm họa lên một Chúa Giêsu đang trừng phạt loài người vào trong hỏa ngục. Thật ra, hỏa ngục chỉ được tác giả gợi lên trong một góc nhỏ của bức tranh mà thôi. Nơi đó quả thực có một vài linh hồn đang bị trầm luân. Phần lớn của bức tranh lại được tập trú vào chính thảm cảnh của cuộc sống con người trên dương thế. Trong bức tranh, Chúa Giêsu không trở lại dương thế để đày đọa con người vào hỏa ngục, mà chính là để cứu thoát con người trong ngày sau hết. Ngài đang cố gắng cứu con người khỏi đại dương, khỏi thú vật, khỏi gươm giáo. Ngài đến không phải để xét xử mà để cứu thoát. Một số bị trầm luân, nhưng hầu hết đều được cứu thoát và mang trở về sự sống. Bức tranh về ngày sau hết trong nhà thờ chính tòa Torcello trên đây quả thực đã nói lên được ý nghĩa của lòng thương xót. Thương xót là một hành động cứu vớt. Truyền thống Kitô giáo luôn nói đến sự thể hiện của lòng thương xót như một hành động cụ thể, như cho người trần truồng được ăn mặc, cho người đói khát được ăn uống. Hiểu lòng thương xót như một hành động cứu vớt, giúp chúng ta hiểu được tiếng kêu cứu mãnh liệt của những người đau yếu tàn tật trong tin mừng. Lạy con vua David, xin thương xót tôi. Họ kêu cầu Chúa Giêsu cứu họ khỏi sự mù lòa, phung hủi và nhất là khỏi tình trạng bị đẩy ra bên lề xã hội. Cũng thế, khi chúng ta nói lên thân phận tội lỗi của chúng ta ở đầu thánh lễ, xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta không kêu Chúa Giêsu, xin đừng xử công thẳng với chúng con trong ngày phán xét. Đúng hơn, chúng ta xin Chúa cứu thoát chúng ta. Chúng ta không nói, xin đừng trừng phạt chúng con, cho dẫu chúng con là người tội lỗi. Chúng ta lại nói, xin cứu thoát chúng con vì chúng con tội lỗi. Chúng ta kêu cầu lòng thương xót của Chúa Giêsu. Chúng ta xin được cứu thoát khỏi bao thảm cảnh của cuộc sống, như những người trong bức tranh tại nhà thờ Torcello. Lòng thương xót là hành động cứu thoát của Thiên Chúa, và chúng ta được mời gọi để bắt chước Thiên Chúa trong chính hành động cứu thoát của Ngài. Chính vì thế mà Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, trong ngày sau hết, những ai đã thực thi lòng thương xót sẽ được cứu thoát. Bởi vì chính khi cứu thoát người khác, chúng ta tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Thánh Thomas Tiến sĩ dạy rằng, thực thi lòng thương xót là để cho Thiên Chúa sống và hành động trong chúng ta. Thánh nhân viết rằng, lòng bác ái chỉ có mỗi một hành động, đó là hành động của lòng thương xót. Bác ái là nhân đức, nhờ đó chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa. Nhờ bác ái, Thiên Chúa sống trong chúng ta, và chúng ta trở nên giống Thiên Chúa khi chúng ta thực thi những hành động bác ái. Thực thi lòng thương xót là để cho Thiên Chúa được hành động trong chúng ta, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có lòng thương xót và tình yêu. Đây chính là ý nghĩa của giới răn thứ nhất. Giới răn này muốn tỏ cho chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Vấn đề không hẳn là chúng ta phải làm gì để giữ trọn giới răn này, mà chính là nhìn vào những gì Thiên Chúa làm. để thấy được tầm quan trọng của việc nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiết tưởng chúng ta cần đọc lại đoạn tin mừng về 10 người phun hủi được Chúa Giêsu chữa lành. Sau khi được lành sạch, chỉ có một người trở lại cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu ngạc nhiên không phải vì sự vô ơn của 9 người khác, mà bởi vì họ không nhận ra rằng họ đã được bàn tay Thiên Chúa chạm đến. Người Samaria không chỉ trở lại để cảm ơn Chúa, mà để tuyên xưng rằng Ngài là con vua David, là Chúa. Nhận ra mình đã gặp được lòng nhân từ, là nhận được rằng mình đã gặp gỡ Thiên Chúa. Đây chính là trọng tâm của giới răn thứ nhất. Thiên Chúa mà con người phải tôn thờ, trước tiên cần phải được nhìn nhận như một Thiên Chúa đã giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Thiên Chúa là đấng duy nhất cứu rỗi con người. Đó là Thiên Chúa mà họ phải nhìn nhận và hết dạ thờ kính.